lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phù Quân vốn là kẻ cứng cỏi ngang tàng, chuyện gì cũng không chịu kém ai. Thế nhưng nàng lại không phải hạng người tâm tư sơ hở. Trái lại, lòng dạ sâu kín, thậm chí còn hơn cả Hạ Linh Lan vài phần tinh tế. Nâng gương mặt thiều âm lên, trông thấy nàng như bị mình oan uổng, thân mình còn khẽ run nhẹ. Trong lòng Lương Phù Quân tuy vẫn vương chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin nàng. Nàng đỡ thiểu âm ngồi xuống, rồi chính mình cũng ngồi kề sát bên. Chiếc ghế kia tuy rộng, nhưng hai người ngồi sát nhau vẫn thấy hơi gò bó. Thiểu âm khẽ co người lại, còn Lương Phù Quân thì cố tình nghiêng sát hơn. Nhìn dáng vẻ nàng như con chim nhỏ thu mình, lòng Lương Phù Quân mềm hẳn đi. Nàng vốn rất thích bộ dáng ngoan ngoãn chịu phục tùng ấy của Thiều Âm. Hôm nay Thiều Âm mặc nữ trang. Ban đầu, Lương Phù Quân vốn không ưa kiểu xiêm y mộc mạc của cung nữ. Nhưng khi khoác trên người Thiều Âm, thứ xiêm y ấy lại hợp đến lạ, càng khiến người ta dấy lên cảm giác thương tiếc. So với bộ thái giám phục nàng từng mặc, rõ ràng trông đẹp hơn nhiều. Ý động trong lòng Lương Phù Quân không tránh khỏi dâng lên. Nàng cầm lấy tay Thiểu Âm, nhẹ nhàng vê, tê vê, nơi từng bị mình cắn. Giờ đây chỉ còn dấu vết nhợt nhạt, làn da đã trở lại mịn màng bóng mượt. Lương Phù Quân tiếc nuối, sao lại chẳng còn chút vết thương nào. Nhìn dấu răng này, e rằng chỉ mấy ngày nữa là biến mất. Thiểu Âm muốn rút tay lại, nhưng nàng giữ chặt, ánh mắt ẩn ý cười. Hay là để ta lưu lại một cái nữa? Thiều Âm chưa kịp từ chối, Lương Phù Quân đã mỉm cười. Trêu ngươi thôi, bất quá, hương trên tay ngươi thật dễ ngửi. Thiều Âm càng thêm căng thẳng, ngón tay này không lâu trước từng bị Thái Hậu nắm. Còn cắn qua, trên người nàng làm gì có hương gì đặc biệt. Nàng vốn không dùng phấn thơm. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mang mùi của người khác mà giờ lại ở chốn này cùng quý thái phi đùa cợt. Gương mặt nàng liền nóng bừng. Lương Phù Quân thấy má nàng ửng đỏ thì vui mừng. Nắm tay nàng áp lên má mình. Cảm nhận hơi nóng và run rẩy khẽ nơi đầu ngón. Giọng nói cuối câu kéo dài như câu dẫn. Hôm nay ta đến là để cho ngươi niềm vui. Nhân ngày sinh nhật của ngươi. Chưa dứt lời, nàng chợt cảm nhận được Thiều Âm khẽ rụt ngón tay, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Lương Phù Quân cúi người, áp sát hơn, giọng trầm thấp đầy áp lực và dụ hoặc. Sao, ngươi không muốn cùng bổn cung mừng sinh nhật? Không phải, nàng nào dám nói không? Chỉ khẽ đáp, chỉ là hôm đó, ta cũng muốn cùng người nhà mừng sinh nhật. Lương Phù Quân hơi không vui. Nhưng nghĩ đến chỉ là cùng người nhà thì thu lại vẻ lạnh lùng. Cùng người nhà cũng đâu thể không dành nổi chút thời gian cho ta. Thiều Âm dè dặt, nếu là sáng sớm, ai lại mừng sinh nhật vào sáng sớm. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhượng bộ. Đông Thành có một thôn trang xem mặt trời mọc cũng hay. Ngươi hứa với ta, đừng hứa với ai khác. Đương nhiên là không thể. Trong lòng nàng nghĩ vậy. Nhưng ánh mắt vẫn cảnh cáo, sinh nhật chỉ có thể cùng ta, không được có người khác, nếu ta biết còn có ai khác, ta sẽ bắt ngươi, đánh gãy chân, để ngươi chỉ có thể ở trên giường ta. Giọng nàng lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia hung hiểm, bàn tay nắm tay Thiều Âm cũng trở nên lạnh ngắt. Ta không nói đùa, vừa nói, ngón tay nàng khẽ vuốt lên dấu răng sắp mờ, ý uy hát. Rõ rệt, Thiều Âm giờ đâu còn lo mình có nói dối hay không. Chỉ sợ để quý thái phi biết nàng còn nhận lời với người khác. Thấy nàng sợ, Lương Phù Quân mới vừa ý mà buông tha. Ta về cung đây, ngươi nhớ kỹ, ngày sinh nhật, ta sẽ đến đón, trời chưa sáng cũng được. Ngủ không đủ thì cứ ngủ trên xe ngựa của ta. Thiều Âm mệt mỏi, nhưng vẫn hành lễ tạ ơn. Lương Phù Quân hài lòng rời khỏi nội vụ phủ, để lại nàng mới dám thở phào. Nghĩ đến ngày sinh nhật, nàng chỉ thấy là một ngày khổ sở. Sáng sớm cùng Quý Thái Phi xem mặt trời mọc, trưa về thôn trang cùng Chân Thái Phi, tối lại cùng Thái Hậu du hồ. Trong lòng nàng chỉ mong Lan Thái Tần đừng biết được sinh nhật mình. Buổi chiều hôm ấy, nàng mới có chút nhàn rỗi hiếm hoi ở nội vụ phủ, điều mà khi còn ở các cung khác không thể có. Nàng vẫn được phát chút bổng lộc, lại còn được đem đến một đĩa trái cây. Tuy không ngọt tươi như của các nương nương, nhưng cũng là đãi ngộ tốt. Nếu cứ thế mà sống yên ổn thì cũng coi như không tệ. Chỉ cần không bị các nương nương như hổ rình mồi là được. Hết giờ làm, các cung nữ khác không được ra ngoài, chỉ có nàng được đặc cách. Thiều Âm cố tình chọn con đường ít người để tránh Lan Thái Tần. Thế nhưng, vừa đến cổng cung, thấy một thân ảnh quen thuộc, bước chân nàng khựng lại, cảm giác như số phận đã định. Một cung nữ vén rèm kiệu báo: "Nương nương, thiều nữ quan đến." Rèm kiệu được vén lên, Hạ Linh Lan tươi cười rạng rỡ: "Âm âm, cuối cùng cũng chờ được ngươi." Trải qua ba vị trước đó, lòng Thiều Âm giờ chẳng còn dao động. Nàng đoán chắc Hạ Linh Lan cũng như họ muốn cùng nàng mừng sinh nhật. Nàng vốn chẳng hiểu sinh nhật mình có gì đáng để bao người vây quanh như thế. Hạ Linh Lan tiến lại gần, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Bị nhìn mãi, Thiều Âm vẫn thấy ngượng, gương mặt khẽ đỏ lên. Làn da nàng vốn trắng mịn, chỉ điểm chút son môi, càng làm vẻ mộc mạc thêm nét nhuận sắc. Hạ Linh Lan nhìn càng thích, cuối cùng cũng mở lời đúng như nàng đoán: "Ngày sinh nhật, để ta bầu bạn cùng ngươi, được không?" Quả nhiên, lời ấy vừa nói ra, đáy mắt nàng lại thoáng hiện nét thương xót. Khẽ nắm tay Thiều Âm, giọng đầy dịu dàng: "Ta biết phụ huynh ngươi không tốt với ngươi, đưa ngươi vào cung cũng chỉ để lo cho nhà mình. Nhưng ta thì khác, từ sinh nhật này trở đi, năm nào ta cũng sẽ ở bên ngươi, cùng ngươi lưu giữ ngày tốt đẹp này." Lời ấy khiến lòng Thiều Âm dấy lên chút ấm áp, đôi tay mềm mại trắng nõn đan vào nhau, mang lại hơi ấm trong tiết xuân se lạnh. Ngón tay Hạ Linh Lan nhẹ lướt qua tay nàng, để lại từng cơn tê dại. Thấy nàng chưa trả lời, Hạ Linh Lan liền cúi mắt, giọng ủy khuất: "Là ngươi không muốn cùng ta mừng sinh nhật, hay đã hẹn người khác?" "Đương nhiên là không," Thiều Âm đáp ngay, lại viện cớ: "Dù người nhà không tốt, nhưng nếu họ muốn cùng ta mừng sinh nhật, ta không thể từ chối." Hạ Linh Lan tiếc nuối: "Nếu là cha mẹ thì không thể cự tuyệt, chỉ là ta đã định mời một gánh hát, vừa ca hay vừa có xiếc, định hôm đó đưa ngươi đi xem." "Vậy, ngươi chẳng còn chút thời gian nào sao?" Thiều Âm ngẫm nghĩ, "Có lẽ có thể cùng ăn tịch yến." Mắt Hạ Linh Lan sáng lên: "Vậy thì tốt, ta sẽ an bài vào giờ ấy." Nàng không giữ Thiều Âm lâu, chỉ dịu dàng nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đến nội vụ phủ, chắc mệt rồi, mau về nghỉ ngơi." Thiều Âm cáo từ ra về, trong lòng than mệt không phải vì công việc, mà vì phải ứng phó cả bốn vị nương nương, nghĩ đến sinh nhật sắp tới phải ở bên họ từ sớm đến tối. Nàng chỉ mong thời gian dừng lại ngay lúc này. Trong kiệu trở về, Hạ Linh Lan khẽ nhìn bàn tay vừa nắm, khóe môi cong lên. Tay âm âm thật mềm mại, cách chương.